Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, đệ 1253 chương đứng hàng mà trụ. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, chỉ là vì thông qua thợ săn chỉ kiểm tra, thế nhưng liền kinh động 10 vạn huyền hoàng trụ sở hữu cao tầng. Thậm chí ngay cả ngày đầu tiên trụ đều tự mình tới. Đến nỗi đi theo 10 vạn huyền hoàng trụ mặt sau một đám cực hạn nguyên sĩ nhóm. Toàn bộ đều là 10 vạn huyền hoàng trụ trụ trời. Mỗi một vị thực lực đều siêu việt trung tâm cảnh. Bước vào cực hạn nguyên sĩ chi cảnh. Hơn nữa trên cơ bản đều danh liệt tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng. Vì hoan nghênh Giang Tâm Thành đã đến, 10 vạn huyền hoàng trụ xuất động phô trương không thể nói không lớn. Mà làm như vậy tự nhiên là có mục đích. Thần hạ, không biết ngươi là cái nào phù hộ nơi. Vì không chúng yêu mị phân thân hơi chút giới thiệu một chút 10 vạn huyền hoàng trụ trụ trời. Nhóm Bối Vọng Thần Châu mang theo không chúng yêu mị phân thân chiều 10 vạn huyền hoàng trụ đệ nhất. Căn hỗn hoàng cột đá đi đến. Không chúng yêu mị phân thân lắc lắc đầu. Ta không có phù hộ nơi. Vẫn luôn là cái độc hành thợ săn, không có phù hộ nơi. Bối Vọng Thần Châu trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng. Không chúng yêu mị phân thân gật gật đầu. Nói vậy, Thần Châu đại nhân cũng đã nhìn ra, ta là một cái không chúng yêu mị. Mấy trăm vạn năm trước là Thanh Khung Bộ Lạc một người bình thường tộc nhân. Sau lại Thanh Khung Bộ Lạc một đêm bị hủy, chỉ có ít ỏi không có mấy không chúng yêu mị trốn thoát. Mà ta chính là một trong số đó, này đó đáng chết u minh quỷ tộc. Bối Vọng Thần Châu mặt lộ vẻ phẫn nộ chi sắc, oán hận mà mắng. Suy xét một lát, Bối Vọng Thần Châu ngưng thanh hỏi, như vậy thần hạ hiện tại có hay không gia nhập nào đó phù hộ nơi tính toán? Vẫn là chuẩn bị vẫn luôn tựa như bây giờ, tiếp tục làm độc hành thợ săn, lưu lạc nhiều năm như vậy, ta có chút mệt mỏi, cho nên chuẩn bị tìm một cái phù hộ nơi gia nhập trong đó. Hơn nữa ta cũng bắt đầu tiếp xúc quy tắc chi đạo. Bởi vậy muốn gia nhập một cái có thể giúp ta tăng lên quy tắc chi đạo phù hộ nơi không chúng yêu. Mị phân thân hơi hơi mỉm cười. Hướng tới Bối Vọng Thần Châu nhìn lại đây. Nói ra chính mình điều kiện. Giang Tâm Thành sở dĩ tới 10 vạn huyền hoàng trụ. Trừ bỏ mua sắm yêu cầu đồ vật linh tinh. Đích xác cũng là vì làm trong đó một tôn phân thân gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ. Bởi vì 10 vạn huyền hoàng trụ là đương kim tuyệt vọng vực sâu cất chứa quy tắc điển tịch nhiều nhất phù hộ nơi, cũng là đối ngoại người tới tốt nhất thế lực chi nhất. Hơn nữa có rất nhiều có thể trợ giúp tìm hiểu quy tắc bảo vật. Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống, Bối Vọng Thần Châu liền nhịn không được sửng sốt một chút. Chợt, đại hỉ như điên. Đối với loại này có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng siêu cấp đầu sỏ. Tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Phải biết rằng to như vậy 10 vạn huyền hoàng trụ có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng. Cường giả cũng liền mấy trăm cái. Trên cơ bản đều là trụ trời cấp cực hạn nguyên sĩ. Cũng là ngàn vạn cái kỷ nguyên tới nay 10 vạn huyền hoàng trụ lớn nhất dựa vào. Mỗi một tôn có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng cường giả. Đều có thể nói là một cái phù hộ nơi chúa cứu thế giống nhau tồn tại. Không chúng yêu mị phân thân nếu là gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ. Tất nhiên có thể là 10 vạn huyền hoàng trụ thực lực tiêu thăng một đoạn. Bối Vọng Thần Châu lại há có thể không chào đón. Thần hạ nếu là nguyện ý gia nhập ta 10 vạn huyền hoàng trụ. Ta 10 vạn huyền hoàng trụ tuyệt đối sẽ không làm thần hạ thất vọng. Bối Vọng Thần Châu nghe ra. Giang Tâm Thành điều kiện, lấy ra một sách ngọc giản đưa cho không trùng yêu mị phân thân. Này, mặt trên là trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ mà trụ về sau có thể được đến tiện lợi. Ta tưởng như vậy đãi ngộ tuyệt đối sẽ không làm thần hạ thất vọng. Không trùng yêu mị phân thân tiếp nhận bối vọng thần châu đưa qua ngọc giản, nghiêm túc mà lật xem lên. Sau một lát, không trùng yêu mị phân thân vừa lòng gật đầu, hướng tới bối vọng thần châu hơi hơi hành lễ. Bái kiến ngày đầu tiên trụ. Hảo, có thể được đến thần hạ như vậy siêu cấp thợ săn là ta 10 vạn huyền hoàng trụ phúc khí. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ đại yến 1 tháng. Chúc mừng thần hạ gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ. Nhìn đến Giang Tâm Thành chiều hắn hành lễ, bối vọng thần châu nhịn không được cất tiếng cười to, đầy mặt đều là vui mừng chi sắc. Còn lại đi theo bối vọng thần châu mặt sau trụ trời nhóm cũng mỗi người vui vẻ ra mặt. Đối với có thể mời chào đến không trùng yêu mị phân thân như vậy một tôn cao cấp đỉnh thợ săn rất là vừa lòng. Theo sau, một đám 10 vạn huyền hoàng trụ cao tầng vây quanh Giang Tâm Thành đi vào đệ nhất căn hộ hoàng cột đá giữa, ký xuống huyền hoàng chi ước. Huyền hoàng chi ước là thần châu đại thế giới huyền hoàng môn giáng xuống kỳ dị điển tịch. Chỉ cần ở mặt trên ký xuống tên của mình, liền muốn tuân thủ mặt trên ước định. Nếu không nói, thần hồn liền sẽ gặp bị thương nặng, về sau vĩnh viễn vô pháp tiến thêm môn sô. Huyền hoàng chi ước yêu cầu cũng không hà khắc, tương phản cực kỳ rộng thùng thình. Chủ yếu nội dung chính là không được phản bội 10 vạn huyền hoàng trụ, không được đầu nhập vào u minh quỷ tộc, thậm chí có thể ở 10 vạn huyền hoàng trụ gặp được tai họa ngập đầu thời điểm tự hành chạy trốn, không cần phải bồi 10 vạn huyền hoàng trụ cùng nhau chịu chết. Giang Tâm Thành vốn là không có phản bội nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, đầu nhập vào u minh quỷ tộc ý tưởng, tự nhiên cũng không để ý ký xuống huyền hoàng chi ước. Hơn nữa chờ đến đặt chân đệ tứ bước, huyền hoàng chi ước liền sẽ tự hành mất đi hiệu lực. Đến lúc đó liền này đó hứa trói buộc đều sẽ không có. Như thế rộng thùng thình minh ước, Giang Tâm Thành cũng có chút kinh ngạc. Cho nên gần suy xét một lát, Giang Tâm Thành liền ký xuống dưới. Nhìn đến không trùng yêu mị phân thân ký xuống huyền hoàng chi ước, chính thức trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ một phần tử, bối vọng thần châu đám người rất là vui mừng. Mang theo không trùng yêu mị phân thân đi trước yến hội thính, tự mình vì không trùng yêu mị phân thân đón gió tẩy trần, hoan nghênh hắn gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ. Thực mau to như vậy, 10 vạn huyền hoàng trụ đếm không hết tu luyện giả cũng được đến tin tức này. Toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ tức khắc sôi trào lên. Vô số người tộc cùng nguyên thú hoan hô vọt tới trên đường cái, khua chiêng gõ trống, vừa múa vừa hát, hoan nghênh Giang Tâm Thành này tôn tân siêu cấp thợ săn đã đến. Ta liền nói hôm nay buổi sáng lên cảm giác tâm tình đặc biệt hảo, hẳn là sẽ có hỷ sự phát sinh. Không nghĩ tới thật sự phát sinh hỷ sự, hơn nữa là chuyện lớn như vậy. Thần hạ đại nhân, ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ, ha ha. Ai nói không phải đâu, này đều qua đi đã bao nhiêu năm, ít nhất cũng hiểu rõ vạn năm đi. Chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ rốt cuộc lại mời chào tới rồi một vị danh liệt thợ săn bảng đầu. Sở, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, vị này thần hạ đại nhân hẳn là thực mau là có thể đủ trở thành trụ trời. Đến lúc đó thần hạ đại nhân chắc chắn là chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ lại một tôn kinh thiên chi trụ. Các vị trụ trời đại nhân có lệnh. Vì hoan nghênh thần hạ đại nhân gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ, chúng ta toàn bộ 10 vạn huyền hoàng chủ đại yến một tháng. Chúc mừng thần hạ đại nhân đã đến, ngày đầu tiên chủ đại nhân thật sự là quá lợi hại. Cư nhiên lại cho chúng ta đưa tới một vị chúa cứu thế. Có vị này thần hạ đại nhân tọa trấn 10 vạn huyền hoàng chủ. Chúng ta 10 vạn huyền hoàng chủ chắc chắn càng thêm phát triển không ngừng, toàn bộ tuyệt vọng. Vực sâu có bao nhiêu đại, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc lại có bao nhiêu? Nhiều như vậy tu luyện giả, nhiều như vậy u minh thợ săn, mới chỉ có 1 vạn cái u minh thợ săn có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng. Có thể nghĩ thần hạ đại nhân thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Hết chương.